Tuyệt thế dược thần, chương 1256, Hạo Nhiên Nhất Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trường qua đi, 9 tên quỷ sát quay chung quanh Diệp Viễn thi pháp, rất nhanh sẽ đem hắn quỷ linh chú triệt để ngoại trừ không thành ngươi. Ngươi làm sao có khả năng lĩnh ngộ thần đạo level 2 pháp tắc? Tiểu tử, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá thật lớn. Mặc kệ là Gia Cát Thanh Huyền vẫn là Lý Khôi, lúc này đều là nổi trận lôi đình. Một cái vẫn lấy làm kiêu ngạo thần vực đệ nhất bị đoạt, một cái tiêu tốn rất lớn tâm huyết vạn hồn phiên bị người khác luyện hóa thành pháp bảo. Cái cảm giác này, giản làm cho người ta phát điên. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi quái gở, ta đến cùng nên trở về đáp ai thật đây? Này tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới. Lý Khôi kêu quái dị nói, không thể, ta định thiên thần vương, làm sao có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Gia Cát Thanh Huyền không phục nói, hắn còn nhớ lúc trước ở Thánh Thành ở ngoài, hắn giết Diệp Viễn là như vậy tùy ý, lúc này mới bao lâu trôi qua. Chính mình liền như thế không hiểu ra sao, không phải là đối thủ của hắn. Gia Cát Thanh Huyền sắc mặt biến ảo không ngừng, hiển nhiên hai cái thần hồn chính đang vì tranh đoạt quyền khống chế thân thể, tranh chấp không thể tách rời ra. Người này ngu xuẩn, tự cho là thiên phú đệ nhất thiên hạ sao? Chính là lão tử năm đó, cũng không dám nói đệ nhất thiên hạ, chỉ bằng cái tên nhà ngươi. Lý Khôi nói, hừ, đó là bản tọa không có sinh ở thần đạo niên đại. Bằng không, bản tọa thành tựu, không hẳn liền xuống với tả tông rồi. Gia Cát Thanh Huyền nhưng là tràn đầy tự tin, rốt cục, Gia Cát Thanh Huyền bản tôn vẫn là chiếm cứ thân thể chủ đạo, hắn sắc mặt lạnh lẽo. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Toàn thân hắn nguyên lực gồ lên, khí thế đáng sợ từ trên người hắn tản mát ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Viễn ánh mắt ngưng lại, rốt cục nghiêm nghị lên. Người điên rồi, người pháp tắc cảm ngộ, còn chưa đủ lấy phát động loại tầng thứ này võ kỹ. Mạnh mẽ phát động, lực lượng pháp tắc sẽ đem ngươi đánh thành người khô. Gia Cát Thanh Huyền trong miệng, Lý Khôi kêu quái dị lên. Quả nhiên, Gia Cát Thanh Huyền thân thể nhanh chóng khô quắt xuống. Thế nhưng, hắn như trước việc nghĩa chẳng từ nan phát động này một chiêu. Hắn đối với Diệp Viễn sự thù hận, đã đến liều lĩnh trình độ. Loại này sự thù hận, càng nhiều chính là đến từ đố kỵ. Người điên, người cái người điên này, để bản tỏa ra tay, nơi nào cần phải cùng hắn đồng quy vu tận. Người này ngu xuẩn, Lý Khôi từng trận kêu quái dị. Nhưng là Gia Cát Thanh Huyền căn bản là không để ý tới hắn. Hắn muốn cùng Diệp Viễn đồng quy vu tận. Huyệt, thần, một, chỉ, đã xẹp thành thây khô hình dạng Gia Cát Thanh Huyền, trong miệng hô lên cuối cùng này một đạo võ kỹ. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Viễn không khỏi cười lạnh nói. Ha, đồng quy vu tận, người cả nghĩ quá rồi, loại này mạnh mẽ thúc phát ra võ kỹ, cũng xứng cùng ta đồng quy vu tận. Bạch. Diệp Viễn rút ra Chu Tà kiếm, một luồng đáng sợ kiếm ý phóng lên trời. Gia Cát Thanh Huyền khí thế mạnh, Diệp Viễn đạo kiếm ý này nhưng là mạnh hơn hắn, trong nháy mắt liền úp tới. Thấy được Diệp Viễn cơn khí thế này, Lý Khôi lại là một trận kêu quái dị nói. Chu Tà kiếm, đây là Chu Tà kiếm quyết, tầng thứ ba Hạo Nhiên Nhất kiếm, người này đầu heo, Chu Tà kiếm quyết, tuy rằng không có cấp bậc, thế nhưng lĩnh ngộ Hạo Nhiên Nhất kiếm. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khôi hiển nhiên đối với Chu Tà kiếm quyết hiểu rất rõ. Diệp Viễn vẫn không có ra tay, hắn cũng đã nhìn ra sâu cạn đến rồi. Chu Tà kiếm quyết là Hạo Thiên kiếm quyết, quy tắc chung, bản không có cấp bậc. Thế nhưng nếu bản về uy lực, này một chiêu Hạo Nhiên Nhất kiếm tuyệt đối so với Gia Cát Thanh Huyền này bán điếu tử huyền thần chỉ tay cường có thêm. Hai người, căn bản là không ở một cấp bậc tiến lên. Lý Khôi biết Gia Cát Thanh Huyền là 10 vạn năm hiểu ra thiên tài, vốn là đối với hắn là mang nhiều kỳ vọng. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn chiêu kiếm này, hắn liền biết, Gia Cát Thanh Huyền cùng Diệp Viễn căn bản liền không cùng đẳng cấp trên. Diệp Viễn, tuyệt đối là 100 vạn năm vừa ra thiên tài. Chính là năm đó tuyệt thiên, cũng tuyệt đối không có Diệp Viễn bực này thiên phú. Chu Tà kiếm quyết. Mặc dù là Hạo Thiên kiếm quyết, nhập môn thiên, nhưng tuyệt không là như vậy dễ dàng cảm ngộ thần đạo pháp tắc. Ngược lại, cái môn này kiếm quyết cảm ngộ lên phi thường khó khăn. Nhưng là, Diệp Viễn Cảng nhưng đã lĩnh ngộ được tầng thứ ba Hạo Nhiên Nhất Kiếm rồi. Nói cách khác, Diệp Viễn lập tức liền muốn bắt đầu chính thức tu luyện. Hạo Thiên Kiếm Quyết, đây mới thực sự là đáng sợ công pháp. Nhưng mà, huyền thần chỉ tay đã là Gia Cát Thanh Huyền cuối cùng lá bài tẩy. Hắn cố chấp dùng này một chiêu, cùng Diệp Viễn một quyết thư hùng. Ầm ầm ầm, hai đại huyền ảo cực kỳ thần đạo pháp tắc va chạm, đáng sợ gợn sóng truyền ra, đem nguyên bản hoang vu quanh thân, trực tiếp bình định. Cuộc tỷ thí này, có thể được xưng là thần vực cao nhất quyết đấu rồi. Kéo dài 2000 năm đệ nhất thần vương, và hôm nay chính thức lui ra lịch sử sân khấu. Dù cho Gia Cát Thanh Huyền được tạp nặc chỉ điểm, ý cảnh càng sâu một bậc. Dù cho hắn nguyên lực cảnh giới, so với Diệp Viễn cao hơn một bậc. Kết cục, như trước là hoàn toàn thất bại. Gia Cát Thanh Huyền thân thể lại như diều đứt dây, vô lực bay ngược ra ngoài, nặng nề té lăn trên đất, không có tiếng động. Bất quá, Diệp Viễn tình huống cũng không được tốt lắm. Trước thương thế liền không nhẹ, lần này lại mạnh mẽ thôi thúc Hạo Nhiên Nhất Kiếm, hầu như lấy sạch hắn hết thảy nguyên lực. Đừng xem Diệp Viễn cùng Gia Cát Thanh Huyền trong lúc đó, còn kém nhỏ như vậy tiểu nhân, nhỏ bé một tầng cảnh giới nhỏ. Nhưng lần này các cao thủ quyết đấu, Diệp Viễn nếu như không đem hết toàn lực, là căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Hắn có thể chiến thắng Gia Cát Thanh Huyền, hoàn toàn là bởi vì thần đạo pháp tắc nghiền ép. Diệp Viễn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người một trận hư thoát. Đại ca ngươi không sao chứ? Đang xác định Diệp Viễn chỉ là có chút nguyên lực không ăn thua sau khi, Bạch Quang một mặt hưng phấn nói. Ha ha, thực sự là hăng hái, không nghĩ tới. Đại ca ngươi, Chu Tà Kiếm Quyết, càng nhưng đã đột phá đến tầng thứ ba rồi. Ta xem ngươi kiếm đạo trên thiên phú, so với phản tổ long hồn không kém chút nào a. Đại ca ngươi giết chết Định Thiên Thần Vương, hiện tại chính là chân chính thần vực đệ nhất rồi. Diệp Viễn ăn vào một viên khôi phục nguyên lực đan dược, lắc đầu cười nói. Thần vực số một, ha ha, chuyện này căn bản là trò cười. Phương Thiên tiền bối làm cái này đi ra. Là vì khích lệ nhân tộc võ giả hăng hái hướng lên trên, không có thống kê đi vào, quá nhiều rồi. Chỉ tiếc, không có đạt đến hiệu quả trong dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ có Gia Cát Thanh Huyền người như thế, mới sẽ chìm đắm ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Thần vực quá to lớn, chính là Phương Thiên nhìn được thiên cơ, cũng không thể đem tất cả mọi người toán đi vào. Chí ít ngày thần vẫn sơn mạch bên trong. Liền có không ít nhân vật mạnh mẽ, thực lực mạnh hơn thập đại thần vương hơn nhiều. Mà này đáng sợ thần cấm lĩnh địa bên trong, còn không biết có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ. Thần vực số một, chính là năm đó Tuyệt Thiên, cũng không dám khoa dưới như vậy hài khẩu chứ. Gia Cát Thanh Huyền tự cao tự đại, quanh năm chiếm giữ thập đại thần vương số một, liền thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Không biết, chính hắn chỉ có điều là ếch ngồi đáy giếng thôi. Bỗng nhiên, Diệp Viễn biến sắc. Hê hê, tiểu tử, cũng thật là phải cảm tạ ngươi rồi. Tên ngu xuẩn kia bị ngươi đánh cho rơi vào ngủ say. Bản thân rốt cục có thể trưởng khống thân thể này rồi. Nguyên vốn đã không có bao nhiêu khí tức Gia Cát Thanh Huyền. Bỗng nhiên khí thế dâng cao lên. Xin nhớ quyển sách thủ phát vượt tên. Điện thoại di động bản xem link. Cách chương.